Linh khí bức nhân, chương 89, nhanh gấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch thông nhầm bố vợ tê từ trong miệng của tất cả người chơi đồng thời phát ra tiếng hít vào tựa như roi da vô hình, hung hăng quất vào không khí, chỉ thấy tên ăn mày này đi vào phòng khách quý, bọn hắn vẫn như cũ chưa kịp phản ứng gì. Đây là cái gì, hình thù như vậy mà cũng là chuẩn giác tỉnh giả, nói đùa sao? Phải biết, khi linh khí khôi phục toàn bộ xã hội đều coi tu luyện là thời thượng, chạy theo như vịt, không nói Lý Nhược Xương, Vương Cường, đây là loại thiên kiêu, có khả năng điều khiển từ trường, điều khiển năng lượng, hiệu quả âm thanh quang điện hết sức kinh người, được trung tâm và tập đoàn có thực lực hùng hậu tài trợ, hợp đồng quảng cáo là mấy chục vạn, mấy trăm vạn. Cho dù là giác tỉnh giả kém hơn cũng dễ dàng tìm vài công ty nhỏ tới tài trợ. Nếu không được, có cả một vạn công việc đang chờ. Nói chung giác tỉnh giả đều là người có tiền a, chuẩn giác tỉnh giả nào sẽ ăn mặc chán đời như vậy, mang theo bánh bao cùng. Lũ lụt còn kêu, lão bản, mở máy cho ta. A ui ui ui, bằng hữu, sau cái áo hip hop của ngươi còn thủng một lỗ rất to, muốn hay không hiếm thấy như thế, ngươi là cố ý mặc như này để tới chơi chúng ta a. Trong lúc nhất thời, mấy trăm tên người chơi sau khi bị thu gạt hàng loạt năng lượng chấn kinh, liền trợn mắt nhìn tên ăn mày này, rất muốn đánh hắn. Người này tự nhiên là Sở Ca. Thật sự là hắn là cố ý, bộ quần áo này gọi là chấn kinh sáo trăng, hắn phải bỏ ra vài ngày thời gian chắp vá, cải tạo, làm cũ, mới có thể làm trang phục như vậy. Dáng vẻ keo kiệt nghèo túng, thường thường không có gì lạ, chính là vì hình thành tương phản mãnh liệt thu hoạch rung động cực độ từ quần chúng vây xem. Thật xin lỗi, các vị hương thân phụ lão, nhìn đám người bên ngoài phòng khách quý đang trợn mắt hốc mồm, Sở Ca âm thầm tự trách. Thành niên chính trực giống như ta, vốn dĩ không thích giả vờ giả vịt chút nào, càng khỏi nói đóng giả tới nhập tâm như vậy, đừng nói các ngươi, ngay cả ta khi soi gương, đều muốn hung hăng tự đánh mình một trận a, nhưng là linh khí khôi phục càng ngày càng nghiêm trọng, linh triều bộc phát, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai, không chỉ đơn giản là động đất hỏa hoạn, mưa to không ngớt, mà là linh mạch bộc phát, không gian xé rách, hàng loạt giác tỉnh giả cùng người xuyên Việt đều sẽ xuất hiện, mang đến biến hóa không cách nào tưởng tượng cho Linh Sơn. Trước khi nó xảy ra, ta nhất định phải có được lực lượng vô cùng cường đại. Vì thủ hộ người nhà cùng bằng hữu, vì Tiểu Yến cùng mụ mụ Tiểu Yến, vì quê hương, vì Linh Sơn, vì địa cầu, vì văn minh nhân loại. Ta, không thể không khoác lác a, ta rất đau lòng a, tha thứ cho ta, ta cũng là bị ép buộc, mỗi một giọt năng lượng chấn kinh được các ngươi cống hiến, ta đều khắc trong tâm khảm, chờ đến khi ta tham gia chiến trường bảo vệ Linh Sơn, nhất định đem hết khả năng, nở rộ tất cả quang mang của ta. Chấm, Sở Ca hít sâu một hơi, nhét hai cái bánh bao vào miệng trong, tiến vào khoang giả lập của siêu thần đời thứ hai. Chấm, xoẹt, khi cánh cửa khoang chậm rãi khép lại, lập tức có từng luồng khí thể màu vàng kim nhạt phun ra từ các lỗ thủng bên trong khoang giả lập, cảm giác như mấy trăm mũi kim châm vô ảnh vô hình, kích thích huyệt đạo của hắn, mang tới cho hắn trải nghiệm hơn xa. Siêu thần đời thứ nhất. Loại cảm giác này, giống như là cả người đều ngâm trong thuốc biến đổi gen, dòng điện sinh học thật là mạnh mẽ, thần kinh sắp tê liệt, quả nhiên là kích thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt Sở Ca ảo giác bắt đầu bộc phát, đầu tiên là lời tuyên truyền kinh điển của Địa Cầu Vô Song. Địa cầu, sau cùng gia viên, sau đó, là hình ảnh giới thiệu vô cùng hoành tá tràng. Bầu trời bị thiêu đốt, tầng khí quyển bị xé rách, từng cột khói bảy màu đột ngột xuất hiện ở trong thiên địa, siêu vẹo đâm về phía đại địa, khi khói bụi tiêu tán, mới có thể thấy rõ ràng là vô số tiên giả hung thần ác sát tu chân đạp phi kiếm, lao thẳng tới một thành phố nhỏ. Hiu hiu hiu hiu, từ trong thành thị, vô số tên lửa phòng không cùng trận địa pháo cao xạ phóng ra những đường lửa dày đặc quấn quýt lấy nhau, như một trận mưa to nghịch chuyển hướng lên bầu trời, khiến cho tu tiên giả đi đầu bị bắn nổ, hóa thành từng đoàn quả cầu lửa. Mà tại tầng khí quyển cao hơn, có một vòng xoáy khổng lồ, lờ mờ có thể nhìn thấy từng tòa núi lơ lửng giữa trời, tiên vân lượn lờ chen thân núi có thêm hàng loạt kiến trúc với hình thù kỳ quái, đây đều là sơn môn của từng môn phái tu tiên, chậm rãi xuất hiện bên trên địa cầu. Mức độ tiếp nhận của thần kinh 50, 60, 70, Sở Ca chợt phát hiện, hình ảnh của thành phố trong hình ảnh giới thiệu này có chút quen thuộc. Lại là Linh Sơn, nguyên lai, phim tư liệu Địa Cầu Vô Song. Quyết chiến Linh Sơn, lại thu thập số liệu chân chính của Linh Sơn, người chơi đem thân lâm vào kỳ cảnh, sớm cảm thụ tương lai hắc ám nhất của Linh Sơn. Mức độ tiếp nhận của thần kinh đạt 100, tiếp nhận hoàn thành, tiến vào tu luyện giả lập. Đây không phải trò chơi, tất cả những gì ngươi chứng kiến đều căn cứ vào số liệu thực tế mà tạo ra, tất cả vũ khí mà ngươi dùng, đều là trang bị đã được sử dụng trong quân đội địa cầu hoặc là đã được bí mật nghiên cứu phát minh, thông qua khảo nghiệm phạm vi nhỏ chuyên cung cấp bộ đội đặc chủng sử dụng. Tất cả những gì người trải qua trong chiến đấu giả lập đều tạo ra hàng loạt số liệu chiến đấu. Những số liệu này để tích lũy kinh nghiệm quý báu khi chống cự người xâm nhập, giúp chúng ta suy diễn tốt hơn về chiến thuật, chiến lược đối kháng với tu tiên giả, ma pháp sư. Từ đó đạt được thắng lợi cuối cùng, chiến thắng trong cuộc chiến sinh tồn. Mà trong vô số lần chiến đấu kinh tâm động phách, liều mạng tranh đấu, hoạt tính của tế bào, dao động sóng não, sinh mệnh từ trường và năng lực của linh hồn của ngươi sẽ không ngừng đột phá, bước lên con đường tiến hóa, đứng tại đỉnh cao của tiến hóa, giúp văn minh của chúng ta mở ra một đầu con đường mới tại mênh mông giữa các vì sao. Chúc ngươi may mắn, chúc địa cầu có được vận mệnh tốt đẹp. Từng hàng chữ vàng nhuộm máu hóa thành ánh sáng màu vàng, tiêu tán đi, tiến vào khung cảnh ban đầu của game. Để cho công bằng, đương nhiên không thể sử dụng tài khoản đã có, cũng không có phân chia đẳng cấp tố chất của thân thể cùng tố chất thần kinh trong hiện thực, tất cả đều được phản hồi đến hệ thống học tập giả lập. Sở ca vốn dĩ ở vào trạng thái cực độ mỏi mệt gần như sụp đổ, sức chiến đấu rơi xuống mức thấp nhất, nhiều nhất phát huy ra 10. Nhưng trải qua thu hoạch liên tục 2 sóng lớn, chấn kinh điểm, điểm sáng màu vàng như tia nước nhỏ tràn vào toàn thân, tu bổ cùng tưới nhuần thân thể, khiến lực chiến đấu của hắn khôi phục lại 30, phản hồi đến giao diện giả lập cũng là như thế. Sở ca cảm thấy như vậy là tạm đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao trong chiến đấu chân chính cũng rất có thể bị tu tiên giả hoặc là ma pháp sư truy đuổi sát đít, 7 ngày 7 đêm đều không thể đi ngủ, vô cùng mệt nhọc và đói khát, trạng thái 100 là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Tạo hình của nhân vật ngược lại là có thể tại điều khiển trong phạm vi nhỏ, Sở ca rất không có ý tưởng liền chọn một hình mẫu cơ bản. Về phần nickname, Sở ca trực tiếp ghi nặc danh, mặc dù không có khả năng hoàn toàn mai danh ẩn tích nhưng có thể giấu giếm được phần lớn người xem 10 ngày, để hắn thừa cơ thu hoạch, như vậy là đầy đủ rồi. Sau đó là lựa chọn chỉ số cảm giác đau, hoặc có tên khác là tốc độ ghi đọc tin tức lên thần kinh, Sở ca không chút do dự khiêu chiến. 300, cảm giác đau, đây là độ khó biến thái. Xòe, lập tức như có một cái kim rắn chắc bị nung đỏ đâm thẳng vào bộ não, khai phát tiềm năng của sinh mệnh, đồng thời cũng mang đến đau đớn cực hạn. Dù là Sở ca đã quen thuộc với 150. Cảm giác đau trong địa cầu vô song, nhưng bỗng nhiên gấp bội, vẫn là không chịu nổi, nước mắt đều chảy ra ngoài. May mắn, hắn có năng lượng chấn kinh. Điểm sáng màu vàng chậm rãi tưới nhuần cùng xoa bóp thần kinh, triệt tiêu đau nhức kịch liệt do dòng điện sinh học in dấu lên thần kinh. Chuẩn giác tỉnh giả phổ thông, hẳn là đều sẽ bắt đầu từ 100. Cảm giác đau, nhiều nhất là 200. Với mức 300, Sở ca liền có được hiệu suất học tập cùng tốc độ càn quét gấp 2 đến 3 lần. Lại gian lận một lần nho nhỏ. Đây không phải là vì 10 vạn điểm tích lũy. Này quá đơn giản, không phải là mục tiêu của Sở ca. Mục tiêu chân chính của Sở ca là trong vòng 10 ngày, thông qua địa cầu vô song. Quyết chiến Linh Sơn, điên cuồng thu hoạch 10 vạn điểm. Chấn kinh điểm, cách chương.